Mấy người áo đen đồng loạt gật đầu, liên tục xúc động, rối rít ngửa đầu nhìn về phía thư phòng của thiếu đương gia, mặt đầy sùng bái và kích động. Trong thư phòng, người bị cho là bận rộn với chuyện quan trọng của nhà Nam Cung chính là Thấu thiếu gia, lại đang nghiêng người dựa vào trên ghế ngồi, ba phần lười biếng, ba phần chuyên tâm nhìn màn hình máy tính, trên mặt ngập tràn hứng thú và mấy phần vui vẻ. Trên màn hình máy tính chính là hình ảnh camera giám sát đang phát lại cảnh tượng ban ngày, Nhàn Tiểu Ngư của chúng ta ở trong sân tung tăng vui vẻ thả diều, đùa giỡn với chú An, có chút ỉ lại, có chút ngây thơ. Lúc đó nụ cười của cô như ánh mặt trời, dựa như toàn bộ thư phòng cũng được nhuộm ánh sáng rực rỡ của mùa xuân. Thời gian tự tự trôi qua, ăn cơm, ngủ, xem tin tức, đọc báo, học tập chính trị. Cuộc sống của cô gái này rất đơn điệu, cũng rất đơn giản. Bây giờ, trong màn ảnh là cạnh Nhan Tiểu Thư đang nhận tiền, mắt toàn là tiền là tiền. Chú An nhìn phía trên lắc đầu một cái, sau đó liền thấy bạn học Ngư nhẹ chân sáo chạy về phòng. Ống kính di chuyển theo cô. Nhan Tiểu Thư để tiền trên giường, cầm máy tính tự tự tính rồi viết. Cuối cùng là dành ra một sấp thật dày, cầm tờ giấy gói lại, viết hai chữ trả lợ. Để lại cho mình cũng chỉ có 6 tấm nhân dân tệ màu đỏ. Hai tấm này mua cho ông nội quần áo mới. Nhan Tiểu Ngư lẩm bẩm một mình. Hai tấm này mua cho Duy An cuốn sách mới bán chạy nhất của thầy Lâm. Tờ này phải trả lợ 100 đồng thiếu anh Giang tháng trước. Tờ này vẹn vẹn chỉ còn một tấm. Nhan Tiểu Ngư dừng lại nhìn một tấm cuối cùng, thật lâu sau mới nói. Mua quà tặng cho chú An thôi. Ông nội nói phải học cách trả ơn, muốn cảm ơn chú ấy đã quan tâm mình như vậy. Chia xong 600 đồng, Nhan Tiểu Ngư nở ra nụ cười thỏa mãn, dọn dẹp đồ đạc, sau đó cầm quần áo đi vào phòng tắm. Thấu thiếu gia chống cằm, ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp của cô gái. Thấy cô vào phòng tắm, liền giơ tay lên đóng màn hình giám sát lại, tựa vào trên ghế chăm chú trầm tư. Trong đầu thiếu gia, tất cả đều là hình ảnh cô phân từng tờ cho những người khác mà không hề nhắc đến tên mình. Khóe miệng thiếu gia kéo ra một cái, tuy có chút hiếu kỳ nhưng nhiều hơn là không vui. Nhàn Tiểu Ngư, cô dám coi thường quan hệ với tôi, nhưng nếu đã học được cách trả ơn, tại sao cô lại dám quên bổn thiếu gia đây chứ? Lúc Nhàn Tiểu Ngư tắm xong đi ra thì màn đêm đã buông xuống. Sau khi sấy khô tóc, cô mới vừa nằm trên giường thì thấy điện thoại di động sáng lên, hiện lên một dãy số quốc tế hết sức quen thuộc. Mặc dù ở nước ngoài xa xôi, nhưng 5 năm qua vẫn luôn là người trông lo mình, che chở cho mình, quan tâm mình. Tiểu Ngư bỏ qua, cầm điện thoại di động lên mở ra thì thấy một tin nhắn hết sức ngắn gọn giống như trước. Qua một thời gian nữa, anh sẽ trở về thành phố D thăm em. Tiểu Ngư thấy những lời này, mặt mũi tràn đầy vui sướng, vội vàng trả lời tin nhắn. Được được được, lần này em vẫn đến vi trường đón anh phải không? Tiêu Duy An mời anh ăn cơm nhé. Bên kia yên lặng rất lâu mới trả lời. Tiểu Ngư, đừng nói lời như vậy, nó sẽ chỉ làm cho anh trong lòng không yên tâm mà nhớ em nhiều hơn. Tiểu Ngư ngẩn ra, tuy chỉ trong một cái chớp mắt nhưng vẫn là sự thật, trên mặt nhiều thêm một chút thẹn thùng, gõ ra bàn phím một ký tự ngượng ngùng rồi trả lời. Em biết rồi. Hôm nay thời tiết quang đãng như cũ, lúc Nhàn Tiểu Ngư một mình đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn trong siêu thị thì đụng phải một người đã lâu không gặp là Giang Phạm. Tiểu Ngư. Nhàn Tiểu Ngư nước qua Giang Phạm một cái, anh lập tức nhận ra cô theo bản năng để lui về phía sau tránh đi. Có thể vì Giang Phạm là đội trưởng cảnh sát hình sự, bắt phạm nhân vô cùng giỏi, nên tự nhiên mắt nhìn cũng cực kỳ tốt. Vừa nhìn thấy bóng thoáng qua, lập tức xác định được đó là Nhan Tiểu Ngư. Tiểu Ngư mới chạy được hai bước nên dừng chân lại, sau đó nhìn cấp trên phía trước, cười hì hì. Sếp, là anh ư? Tại sao thấy anh lại bỏ chạy? Anh cũng không phải là quỷ. Nghe Duy An nói, em đi du lịch hả? Giang Phạm chặn đường cô lại, mở miệng ra đã là hoài nghi đặt câu hỏi. Đi du lịch cũng không nói với anh một tiếng. Đi mấy ngày, thành phố nào, đi cùng ai? Sếp, anh đang thẩm tra phạm nhân ư, sao lại cặn kẽ đến như vậy? Lúc Tiểu Ngư đang suy nghĩ nên dùng kỹ thuật nào để trả lời vấn đề của Giang Phạm mà không làm anh ấy nổi lên nghi ngờ, thì phía sau lưng có một trận gió thoáng qua, độ vai chợt bị một sức mạnh kéo qua. Sau đó cô liền bị khuỷu tay của một người nào đó ôm chặt, kéo vào trong ngực. Thế nào? Vị này, cô ấy đi đâu, có quan hệ gì với anh sao? Giọng nam nhẹ nhàng khoan khoái nhưng lại phách lối kiêu ngạo vang lên trong không gian. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy Giang Phạm đen mặt, Nhan Tiểu Ngư cũng hết ý kiến. Người tới không phải ai khác, chính là Hạ Lãng. Hạ Tiểu Thiếu Gia mặc một chiếc áo in hình đậu nâu khô, mặc quần rộng thùng thình, mái tóc ngắn kia cũng bị nhuộm thành màu lợn đỏ. Trên chóp mũi sọ một cái khuyên tai gắn kim cương lấp lánh, miệng nhai kẹo cao su. Hiện nhiên là dáng vẻ một tiểu lưu manh hoạt bát sinh động cũng không tệ lắm. Chân mày Giang Phạm nhíu lại một cái, không nói hai lời liền đưa tay lên bắt lấy cánh tay của Hạ Lãng đang ôm Tiểu Ngư mà hất ra, sức tức giận nói: "Nhóc con, hãy tôn trọng người khác một chút, đây không phải là chỗ để cho cậu đùa giỡn lưu manh." "Cái gì nữa đùa giỡn lưu manh chứ, cô ấy là người phụ nữ của tôi, anh ban ngày ban mặt dụ dỗ người phụ nữ của tôi, ông đây còn chưa dạy dỗ ông anh đâu." Tính tình Hạ Lãng cũng không phải dễ chọc, tay bị hất ra, trong nháy mắt mặt trắng biến thành đen. "Đùa giỡn lưu manh thì đã sao, làm phiền anh, không có chuyện gì thì mau tránh ra đi." Sắc mặt Giang Phạm rất khó coi, anh không để ý tới Hạ Lãng, quay đầu bắt lấy cánh tay của Tiểu Ngư. "Tiểu Ngư, có phải em chọc tới băng phái không tốt nào rồi hay không? Đừng sợ, đi cùng anh Giang." "Không phải, sếp, em..." Tiểu Ngư có chưa kịp giải thích thì Hạ Lãng đã bùng nổ, một tay hất tay Giang Phạm đang bắt cánh tay Tiểu Ngư ra, hung hãn nói lớn: "Tôi cảnh cáo anh, đừng có đụng vào người phụ nữ của tôi. Nhan Tiểu Ngư chính là của Hạ Lãng tôi. Mẹ nó, ai dám cướp, tôi giết người đó." Hạ Lãng đã quen nói năng tùy tiện, Nhan Tiểu Ngư nghe nhiều thì biết cậu ấy không có ác ý. Nhưng Giang Phạm lại không nghĩ như vậy. Ở trường cảnh sát và đội cảnh sát hình sự trà trộn nhiều năm, anh ấy ghét nhất là nhìn thấy cái loại thiếu niên mười mấy tuổi ở tình trạng này. Càng khó chịu khi thấy Hạ Lãng mở miệng nói tục, còn ôm eo kéo kéo Tiểu Ngư đi, thì không khỏi tiến lên phía trước bắt đầu ngăn cản. Khi Tiểu Ngư lấy lại tinh thần thì hai người này đã đánh nhau, đánh, đấm, nhấc lên, vật xuống. Bạn Họng Nhan khó hiểu tại sao cô chỉ có đi mua thức ăn mà cũng có thể gặp lại chuyện cậu huyết như việc hai người đàn ông đánh nhau vị mị như thế này nhỉ? Loại chuyện này không phải chỉ có ở trên TV hay sao? Thân thủ của Hạ Lãng linh hoạt, Giang Phạm đánh nhau lại tương đối cố chấp, thay phải bắt được loại phạm nhân thế này. Hai người một đuổi một đánh, ở trong siêu thị lớn như vậy mà đuổi đánh nhau, quầy sữa bò bị đẩy ngã, kệ trứng gà bị đập lát, tụ cá đông bị nạm hung khí ném mạnh, tiếng thét chói tai liên tục vang lên, toàn bộ siêu thị vô cùng hỗn loạn. Sau đó, bảo vệ được điều động, xe cảnh sát kêu to. Tiểu Ngư đang cầm giỏ thức ăn, một câu chưa kịp giải thích đã bị còng tay lại, cùng với Hạ Lãng và Giang Phạm đều bị dắt lên xe cảnh sát dẫn về cục. Đồng chí Nhan hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ trở về cục cảnh sát lần nữa trong tình cảnh thế này. Bởi vì nhận được tin tức một cảnh sát nhân dân đại diện cho pháp luật bảo lại đi đánh nhau trong siêu thị, đội cảnh sát trực tiếp phái một tiểu đội đi ngăn cản trước. Người trong đội cảnh sát hình sự nhìn thấy người bị bắt lại là cấp trên liên minh công chính của bọn họ và một tên thiếu niên mặt đang tức giận, tất cả đều buồn bực trố mắt nhìn nhau, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía thiếu niên tóc đỏ kia. Giang Phạm và Tiểu Ngư đều là người của mình, tra hỏi ung dung mà qua. Giang Phạm đồng ý bồi thường tất cả tổn thất, cũng do người trong nhà bảo vệ anh và Tiểu Ngư được rời khỏi cục cảnh sát. Tiểu Ngư lo lắng hỏi han tình huống của Hạ Lãng, giải thích vài ba lời với Giang Phạm là bạn bè, liền đến phòng tra hỏi của Hạ Lãng. Không nghĩ đến khi tới trước cửa phòng tra hỏi, cô lại thấy tình huống cảnh sát viên và mấy đội trưởng cúi người nói lời xin lỗi với Hạ Lãng. Đứng bên cạnh Hạ Lãng còn có một người đàn ông và mấy người bảo vệ. Người đàn ông tóc xoăn nhẹ cùng với gương mặt đẹp trai lạnh lùng, đôi mắt tỉnh táo hơi khó gần nhưng lại mang theo mấy phần lười biếng. Tiểu Ngư nghe được mấy đội trưởng nói gì mà điện thoại quốc tế, cái gì mà đại sứ quán, cái gì là tình bằng hữu giữa hai nước sau này, liền đưa Hạ Lãng và vị tiên sinh kia ra ngoài. Ban đầu mặt Hạ Lãng đầy chán ghét, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Ngư đứng ở cửa thì sắc mặt không khỏi vui mừng, lại một lần nữa nhạo lên, vui vẻ ôm cổ Tiểu Ngư. "Nhan Tiểu Ngư, cô đang chờ tôi ư? Tôi cũng biết cô lo lắng cho tôi mà. Đừng sợ, ra vì cô, lên núi đao xuống biển lửa đều không chối từ." Tiểu Ngư đau khổ dễ dụa. "Hạ thiếu gia, cậu ôm tôi chặt quá rồi." Đồng chí Hạ Lãng căn bản không ý thức được việc mình khiến cho một chuyện cực kỳ đơn giản biến thành phức tạp. Hạ Lãng buông Tiểu Ngư ra, người đàn ông bên cạnh cậu lên tiếng xin lỗi. "Chào cô, tôi là Đường Táp, bạn của Thấu thiếu gia. Lãng Lãng quá lỗ mãng, đã gây thêm phiền phức cho Nhan tiểu thư, thật ngại quá." Giọng nói có mấy phần bất đắc dĩ. "Hạ thiếu gia có lòng tốt muốn bảo vệ tôi mà thôi." Nhan tiểu thư am hiểu nhất là tỏ ra thân thiện, cô lắc đầu rồi cười nói. "Đường tiên sinh, mong anh đừng trách Hạ thiếu gia." Hạ Lãng cảm động muốn khóc. "Tiểu Ngư, cô thích tôi, lại hiểu tôi, lại hiểu cả âm nhạc của tôi. Đời này tôi sẽ không tìm được một người phụ nữ nào xứng với tôi như cô nữa đâu." Tiểu Ngư nổi da gà, rơi đầy mặt đất. Đừng táp ở phía sau xem thường. Hạ Lãng, trước tiên cậu hãy đếm thử một chút xem cậu đã nói những lời như vậy với bao nhiêu người phụ nữ rồi. Mời Hạ thiếu gia lên xe, đưa về phòng thí nghiệm của tôi. Đường Táp nhớ tới lời uy hiếp của thầu thiếu gia, quay đầu phân phó với vệ sĩ. Mấy người vệ sĩ lên tiếng đáp lại, lập tức đưa Hạ Lãng đi ra ngoài. Hạ Lãng dãy giụa, Hạ Lãng kêu gào, nhưng cuối cùng không thể chống lại bọn cận vệ cao to mạnh mẽ, bị kéo sống đi ra ngoài. Nhàn tiểu thư thì bị Đường thiếu gia tự mình đưa về biệt thự của Nam Cung an toàn. Lúc trước sắp xuống xe, Đường thiếu gia đột nhiên chống cằm, ý vị sâu xa nhìn cô nói: Nhàn tiểu thư, người thật so với hình còn xinh đẹp hơn, mặt mũi như thế này không trách thầu thiếu gia của chúng ta sẽ thích. Hạ, thích cái gì? Nhàn tiểu thư hoảng hốt lo sợ, vội vàng khoát tay. Đường thiếu gia, anh nói bậy cái gì đó, tôi và Nam Cung tiên sinh chẳng qua là... Nhàn tiểu thư, mặc dù thầu thiếu gia hơi biến thái một chút, nhưng cậu ấy đúng là một người tốt, có thể phó thác. Không bằng cô suy nghĩ thật kỹ một chút, Nam Cung bọn họ tuyệt đối sẽ không bạc đãi Nhàn tiểu thư. Cảm ơn Đường thiếu gia đã đưa tôi về, hẹn gặp lại, tôi đi trước đây. Sắc mặt bạn học Nhàn đầy hoảng hốt, vội vã tạm biệt một tiếng liền lao xuống xe. Bước chân lộn xộn đi vào trong biệt thự, có lúc còn té nội nhà một cái, vô tình rớt mấy cây rau chân vịt. Tiểu Ngư cũng không nhớ nổi mình đã nhặt nên thế nào, bóng người nhanh chóng biến mất. Xem ra con cá đã mắc câu rồi. Đường thiếu gia tựa vào trên tay lái, lắc đầu chặt lưỡi. Ít ngày trước trên mặt còn đầy phòng bị với cậu, bây giờ nhắc tới cậu liền đỏ mặt. Nam Cung thấu, cậu cũng thật hay. Tiểu Ngư ăn cơm tối rồi đi tắm, lúc thay quần áo ngủ nằm trên giường vẫn còn chưa tịnh hồn, bởi vì Đường thiếu gia nói câu không trách cậu ta thích cô như vậy kia. Cũng bởi vì trước khi đi, thầu thiếu gia còn nói tôi chính là bạn trai của cô. Độ cô rối rắm thành một đoạn lộn xộn như trộn thành hổ vậy, ngay cả suy tính cũng rất khó khăn. Lại nói, không phải là lão đại xã hội đen có rất nhiều phụ nữ sao? Hay không phải bên người lão đại xã hội đen đều là mỹ nữ như mây sao? Lại nói, không phải là lão đại xã hội đen được rất hèn hạ, rất vô sỉ, rất chơi bời, rất hoa tâm sao? Vì sao lão đại xã hội đen mà cô gặp phải không giống vậy chứ nhỉ? Tuy rằng có chút động mồm động miệng, có chút kiêu ngạo, thỉnh thoảng có chút lưu manh, nhưng trước những ưu điểm của người này thì những thứ kia dường như hoàn toàn trở thành gió thoảng mây trôi, làm cho người khác suy nghĩ một chút liền tim đập không ngừng. Bạn học Nhan che ngực đáng thương, chẳng lẽ cô đã thầm thích thiếu đương gia xã hội đen này rồi sao? No no no, cô chọn đời tình nguyện là một cảnh sát tốt vì nhân dân phục vụ, tại sao có thể liên quan không rõ ràng với người trong xã hội đen, sinh ra một đoạn tình cảm trái với luân thường đạo lý như vậy chứ? Thật là rối rắm đau khổ. Tiểu Ngư trôi mặt ở trong gối thì thầm lẩm bẩm: Ông nội, anh ấy và người trộm lý tưởng của cháu hoàn toàn không giống nhau, lý tưởng và thực tế chênh lệch thật nạn lớn, cháu phải làm thế nào đây? Nhàn Tiểu Ngư không biết có người trả lời mình liền rên dị một tiếng, ngẩng mặt từ trên gối quay người lại. Nước xoay người lại vô cùng bất ngờ, cảm giác có một mùi hương đàn ông bao phủ xung quanh tấn công tới, cuốn thẳng vào miệng cô. Hương vị ngọt ngào xông vào miệng lưỡi, khiến cô không kịp thấy rõ mặt mũi của người đến, đã cảm giác được cả người bị đè nặng lên, bị người đó đặt ở dưới thân, quấn lấy môi lưỡi của cô. Là anh ấy đã trở lại. Không cần quay đầu nhìn mới biết là anh, cô đã có thể nhớ rõ hương vị của anh rồi. Hương vị của anh như dòng suối trong, lại như cam mật, mùi vị quá ngọt ngào, thật tốt đẹp. Chỉ cần nếu qua một lần thì như bị nghiện, suốt đời khó quên. Cho dù cả đời chỉ hôn một mình anh, nhưng chỉ cần người đó là thấu thiếu gia cũng sẽ làm cho người ta cảm giác mãn nguyện. Nam Cung tiên sinh. Cô quay đầu dãy giụa, nhưng lúc cô mở miệng, anh lập tức dùng lưỡi tùy ý xâm lấn, bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, nặng nhẹ vừa phải mà quấn lấy. Lúc anh trực tiếp cướp đoạt tất cả không khí trong phổi của cô, anh mới chậm rãi nới lỏng khe hở, cắn nhẹ cánh môi cô, mỗi một lần một chút, liếm liếm nhẹ. Nhan Tiểu Ngư vừa mới tỉnh táo được một chút lại bắt đầu dãy giụa, rồi lại bị động tác và nụ hôn sâu của anh làm cho đầu óc quay cuồng, không còn suy nghĩ được gì. Giống như trúng thuốc mê, cả đời bất tỉnh cô cũng tình nguyện. Nếu như không phải cao thủ tán tỉnh thì tuyệt đối không thể khai thông thành công tư tưởng một con cá ngu ngốc như vậy. Cân nhắc như thế nào rồi? Giọng nói của Nam Cung Thấu hơi khàn khàn, lúc buông miệng lưỡi cô ra, lập tức ném thêm một quả bom nặng ký. Chuyện năm người phụ nữ của tôi. Cân nhắc như thế nào rồi sao? Chuyện người làm người phụ nữ của tôi sao? Bùm,

nhìn cô từ trên xuống dưới một cái, giọng nói lạnh lùng ma quỷ trở về. Nhan tiểu thư rất hài hước, đùa giỡn không tệ. Đồng chí Nhan hoàn toàn ngã quỵ, giận sôi máu mà không thể làm được gì. Thấu thiếu gia tắm rửa xong đi ra, đúng như dự đoán, nhìn thấy Nhan tiểu thư không có lá gan chạy trốn, đang ngoan ngoãn nằm ở trên giường, hơn nữa còn khẩn trương mà co rúm lại thành một đống, biểu tình chất chứa tức giận. Dĩ nhiên trên người đã đổi thành quần áo dài, bọc mình còn kỹ hơn cả cái bánh trưng. Thiếu gia chuyển động chân dài, lúc anh vén chăn vào trong giường, rõ ràng cảm giác được người cô co rụt lại một cái. Nam Cung Thấu nhíu mày, bắt lấy cánh tay của cô, làm cô không khỏi thét chói tai. Anh kéo cô lại gần mình, ôm cô vào trong ngực. Tiểu Ngự đang nạp con ruột đen rúc đầu, tự an ủi bản thân, bỗng nhiên bị kéo qua, tiếng thét chói tai vừa thoát ra thì chóp mũi đã đụng vào ngực của Thấu thiếu gia. Cô cảm giác được một hơi thở ấm áp đang bao phủ lấy thân thể bé nhỏ của mình, kéo cô vào trong lòng ôm thật chặt. Cả người cô cứng đờ, cơ thể giống như một cục đá, không dám nhúc nhích, trong lòng lẩm bẩm, đạp tôi xuống giường đi, đạp tôi xuống giường. Cho cô thời gian 3 giây, điều chỉnh tư thế ngủ. Giọng nói chậm thấp vang lên trên đầu cô, chậm thấp mà lôi cuốn. Nhan tiểu thư, tôi chuẩn bị ôm cô cả đêm. Nhan tiểu ngư, tôi chuẩn bị ôm cô cả đêm ư? Bịch bịch. Tiểu ngư chợt cảm thấy ngực mình bị siết chặt, trong tai chuyện đến hai tiếng tim đập mạnh một cách kỳ lạ, mà tay cô lại đang dán trên ngực của anh. Cô nghe được câu nói chấn động kia cùng với tiếng tim đập chậm rãi của anh, không biết tại sao mặt mũi lại nóng lên. Trong chớp mắt đã cảm thấy mùi hương của anh còn dễ chịu hơn mùi của A Hoàng nhiều. Vì vậy cô thận trọng nuôi ra sau một chút. Cô thấy Thấu thiếu gia không phản ứng thì tiếp tục nuôi một chút nữa, sau đó ngẩng đầu lên lại tiếp tục nuôi, còn đang nuôi. Nhan tiểu ngư. Lúc này Tiểu Ngư đang cố gắng thoát khỏi phạm vi khống chế của anh. Cô đang nhanh chóng chuẩn bị trượt xuống giường thì giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. Bàn tay anh ở bên hông cô bỗng nhiên siết chặt, khống chế Nhan Tiểu Ngư đang có khuynh hướng lui về phía sau. Sáng mai tỉnh lại. Giọng nói lười bướng của Thấu thiếu gia vang lên từng tiếng dài dạc, đoạn tiếp theo chậm rãi chuyển ra. Cô dám không ở trên giường. Câu nói hơi tức quãng, lại là nửa câu uy hiếp. Tiểu Ngư kinh hãi, mạnh mẽ nhìn sang người bên cạnh. Cô lập tức hoảng sợ, vì lúc này Thấu thiếu gia vĩ đại của chúng ta đang nhắm đôi mắt mị lực bắn ra bốn phía của anh lại mà ngủ. Mới vừa rồi rõ ràng là anh nói mơ sao? Nói mơ. Tiểu Ngư không khỏi hỏi trời, nói mơ mà cũng có thể uy hiếp người khác, chỉ số u ám của Thấu thiếu gia cũng quá cao đi. Nhưng mà cho dù như vậy thì cô cũng không còn dũng khí tự tiện bỏ xuống giường hay chạy đi. Dù sao thì trong biệt thự này cô đều đã gặp qua tất cả thiết bị biến thái và thủ đoạn uy hiếp của Thấu thiếu gia, đẳng cấp quá cao, căn bản không phải là thứ mà lại cụ mục nhỏ bé như mình có thể chịu đựng nổi. Lúc Tiểu Ngư tỉnh dậy, Thấu thiếu gia đã không còn ở trong phòng. Cô mặc quần áo đã được chuẩn bị sẵn trong phòng. Sau khi thu dọn mọi thứ ngăn nắp xong, cô mới nhìn sang đồng hồ báo thức bên cạnh, nhất thời kinh ngạc. 8:30. Cô lại ngủ chung với một người đàn ông xa lạ trên một chiếc giường lâu như vậy, còn phá hỏng truyền thống mỗi ngày đều thức dậy trước 6:00 sáng của mình bao năm nay. Dậy muộn hơn 2 giờ so với bình thường, chuyện này quá không bình thường rồi. Đồng chí Nhan, đồng chí bị sao thế này? Tiểu Ngư nhanh chóng cột tóc lên, cô đi ra cửa liền chạy thẳng xuống nhà bếp. Không nghĩ tới lại gặp được chú An ở nơi rẽ cầu thang, biết được tin tức Thấu thiếu gia đã đến công ty. Cô nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quá tốt, Thấu thiếu gia không có ở đây. Nhan tiểu thư, tôi đã ăn sáng rồi. An Ngôn nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô thì vui vẻ hòa nhã nói, bữa sáng của cô cũng đã chuẩn bị xong, tôi để ở phòng ăn, cô đi cùng dùng đi. Cảm ơn chú An. Tiểu Ngư vỗ ngực, chưa tỉnh táo lại được, một mình đi tới phòng ăn. Cô tưởng rằng vẫn là bữa sáng bình thường và đơn giản như mọi ngày, nhưng khi cô đi tới phòng ăn thì thấy trên bàn bày la liệt rất nhiều món ăn thì không khỏi kinh ngạc, không nói ra lời. Lúc này mới chỉ không tới mấy ngày mà An Thúc đã quan sát được bữa sáng mình thích ăn cái gì, biết khẩu vị của mình sao. Những món ăn đặt trên bàn rất rõ ràng đều là những món mà cô thích, không sai biệt chút nào. Chú An, chú biết tối hôm qua tôi bị người ta bắt nạt nên mới làm như vậy để an ủi tôi có phải không? Chú An, chú thật lại tốt với cháu nha. Những món ăn này được bày trên đĩa thao nhã, chú trọng trình bày, màu sắc thuần khiết, tươi ngon hấp dẫn. Chén cháo trắng này, mùi gạo thuần túy ấm áp, lan tỏa khắp nơi. Tất cả đều là đồ thượng hạng, cao cấp và chất lượng nhất. Đừng nói là ăn, chỉ cần nước mắt nhìn cũng có thể làm cho người ta vô cùng thèm ăn, không thể cưỡng lại mà bước đến nếm thử. Sau khi Tiểu Ngư cảm động và ca ngợi, cô lập tức ngồi xuống, không một chút do dự nếm thử. Trong nháy mắt, đôi mắt to đẹp tròn nhau lại, chỉ cảm thấy hạnh phúc từ trong trái tim dâng ra ngoài. Ngon quá đi. Trời ơi, có đời này sao có thể có bữa ăn sáng ngon như vậy chứ nhỉ? Có người nói, thức ăn ngon nhất là làm cho người ta có thể ăn và có cảm giác hạnh phúc. Đối với khoảnh khắc này bà nói, Nhàn Tiểu Thư sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô mới biết, thì ra cháo trắng dưa cải bình thường cũng có thể làm ra mùi vị cao cấp và thượng hạng như vậy. Đơn giản chính là mỹ vị nhân gian. Nếu nói tay nghề của chú An tốt hơn cô gấp trăm lần cũng không hề khoa trương chút nào. Tiểu Ngư tôn sùng chú An, cẩn thận không dám lãng phí một giọt cháo nào. Ăn xong cô lại nhanh chóng dọn dẹp rồi chạy đến chỗ chú An nói tiếng cảm ơn. Chú An, cực khổ rồi ạ. Cảm ơn chú đã tốn công sức chuẩn bị cho cháu bữa sáng toàn mỹ như vậy. Lúc Nhàn Tiểu Thư nói tiếng cảm ơn, đôi mắt tràn đầy chịu mến, An Thúc cười đáp. Nhàn Tiểu Thư, cô không cần cảm ơn tôi. Thật ra thì người cực khổ cũng không phải là tôi. Tiểu Ngư chớp mắt, không rõ ý trong lời nói của chú ấy, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, mãi lâu sau mới bừng tỉnh. Biệt thự Nam Cung mới mời đầu bếp tới sao ạ? Đầu bếp mới? Chú An ngượng một lát than thở. Nhàn Tiểu Thư, suy nghĩ của cô cũng bay quá xa rồi. Đêm đến, vì công việc nặng nhọc, đến gần 10 giờ, Thấu Thiếu Gia cả người cát bụi phong trần cùng với gương mặt đầy mệt mỏi đi vào phòng khách của biệt thự. Chú An thấy anh về lập tức đi ra đón, trên mặt đầy sự quan tâm nói. Thiếu Gia phải lo việc công ty, lại phải điều hành công ty mới mở thành phố D, lại còn phải kiểm tra việc sản xuất bom mini, quá vất vả, có cần tôi yêu cầu trung tâm điều động vài người đến giúp một tay hay không? Không cần đâu chú An. Thấu Thiếu Gia trả lời chú An, giọng nói ôn hòa như người thân trong nhà. Để tôi xử lý là được rồi. An Huân biết tính tình của Nam Cung Thấu nên cũng không khuyên nữa, nhận lấy áo khoác anh cởi ra rồi nói. Được Thiếu Gia, tôi đi gọi Nhan Tiểu Thư. Thấu Thiếu Gia đáp một tiếng, liền chậm rãi bước đến bên cạnh ghế salon, suy nghĩ chuyện vũ khí của căn cứ Nam Cung trung tâm, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Lúc này, bên kia chuyện đến giọng chú An gọi Nhan Tiểu Thư. Tiếp theo, phòng khách vang lên tiếng cửa cót két chuyển động một cái. Sau đó Tiểu Ngư đi ra với vọng giọng nói có chút đứt quãng cùng với tiếng ngáp của cô chuyện đến. Hiển nhiên, khi nhìn thấy người nào đó ngồi trên ghế salon thì động tác theo thói quen nên bị cứng ngắc. Nhàn Tiểu Thư, Thiếu Gia đã trở lại, cô mang mau bữa tối đã chuẩn bị nên. Chú An hạ giọng nhắc nhở. Sao? Bữa tối sao ạ? Giọng nói Nhàn Tiểu Thư để hoảng hốt và lúng túng. Đúng vậy, bữa ăn tối. Nhàn Tiểu Thư, đã muộn lắm rồi, Thiếu Gia bận chuyện công việc mệt nhọc cả một ngày, vào lúc này cũng nên ăn tối thôi. Chú An tiếp tục có giọng nhắc nhở. À, giọng nói Nhàn Tiểu Thư khiếp sợ. Bữa ăn tối là muốn tôi chuẩn bị sao? Chú An đứng trước cửa phòng khách ngẩn ra, lập tức nhìn Nhàn Tiểu Thư không biết phải nói gì, ánh mắt hết sức thương xót nhắc nhở cô. Thiếu Gia rất chú trọng ăn uống ba bữa, ăn chậm một lát cũng không vui. Tôi nói Nhàn Tiểu Thư à, không phải vừa đúng lúc cô không chuẩn bị rồi phải không? Nhàn Tiểu Thư tiếp tục toàn bộ tin tức trong mắt chú An, gương mặt cô cứng đỏ. Cô quay đầu, nhìn Thiếu Gia nào đó với biểu tình đang đói không thể nhịn được ngồi trên ghế salon kia, thậm chí trên gương mặt tuấn tú đã hơi biến thành màu đen. Nhất thời cô muốn rơi nước mắt. Tại sao cuộc đời của cô chỉ mới nên nuốt lời biếng một lần mà lại lập tức bị bắt tại chỗ như vậy chứ? Còn là ở trước mặt vị Thấu Thiếu Gia này, cuộc đời cô lại càng không may mắn thêm một chút rồi. Tiểu Ngư nhanh chóng làm động tác đừng lên tiếng với chú An, tính toán chuẩn bị một chút một thức ăn đơn giản để bê lên ứng phó trước đã. Cô giơ chân lên rón rén đi tới phòng bếp. Đơn giản qua loa thì vẫn chậm một chút có đúng không? Nhàn Tiểu Thư, cuộc sống làm trợ lý này của cô ngược lại rất thoải mái nhỉ? Thấu Thiếu Gia không lạnh không nhạt lên tiếng chất vấn, giọng nói từ phía trước truyền tới cũng khiến cho Nhàn Tiểu Thư mới chỉ đưa chân ra một nửa đã phải dừng lại. Vị đại ca này, anh biết đọc suy nghĩ hay là sau lưng anh có mắt vậy? Nếu không thì làm sao anh phát hiện tôi đúng lúc như thế? Thấu Thiếu Gia quay đầu, lướt nhìn độ tóc dưới bộ và gương mặt béo tròn còn in hẳn vết gối của Nhan Tiểu Thư, lạnh nhạt hỏi. Nhan Tiểu Thư, là nhà Lam Cung đãi ngộ quá kém hay cô đang bất mãn với tình trạng hiện tại cho nên cô cố ý chống đối để Thiếu Gia tôi tăng lương cho cô đúng không hả? Nhan Tiểu Thư lắc đầu. Không phải. Như vậy, ai nói với cô nhiệm vụ của trợ lý chính là ngủ cả ngày? Thấu Thiếu Gia dựa vào lưng ghế salon, trong đôi mắt anh lộ ra vẻ lười biếng và có chút lạnh lẽo. Hay là nói cô đang tỏ thái độ bất mãn với tôi? Bởi vì xử lý chuyện công ty cả một ngày nên giọng nói của Thấu thiếu gia có hơi mệt mỏi. Tuy có một chút chế nhạo nhưng anh tự nhận là mình đã cực kỳ bình tĩnh ôn hòa mà chất vấn cô. Nhưng khi đến tai của đồng chí Nhan Tiểu Ngư, hết lần này tới lần khác cô nghe được đều là sát khí tràn ra. Nam Cung tiên sinh, không phải như vậy. Làm sao tôi dám bất mãn với anh chứ? Cho dù tôi dám bất mãn với xã hội chủ nghĩa, tôi cũng không dám bất mãn với anh đâu. Anh phải nghe tôi giải thích. Anh nghe tôi giải thích đã. Tiểu Ngư lại bắt đầu dối trá giải thích. Không cần. Thấu thiếu gia nhỏ giọng nói, cắt đứt lời của cô. Chuyện đã có kết quả, giải thích chỉ là dư thừa. Tiểu Ngư chạy tới, đứng trước mặt Thấu thiếu gia khóc lóc kệ nệ. Nam Cung tiên sinh, chuyện này thực sự không thể trách tôi được. Thật ra là bởi vì sáng sớm hôm nay tôi được ăn một bữa sáng rất là ngon, đã được chuẩn bị sẵn, nên tôi nghĩ rằng biệt thự Nam Cung đã mời đầu bếp tới. Tôi lại nghĩ đến chuyện Nam Cung tiên sinh anh dùng cơm luôn luôn soi mói, nhất định là không cần loại người có tay nghề như tôi chuẩn bị bữa tối, cho nên tôi mới lãng phí cả ngày trong phòng. Sau đó tôi lại vô tình ngủ quên mất. Muốn trách thì phải trách bữa sáng ăn quá ngon, còn có đầu bếp cao cấp kia nhất thời làm tôi mê hoặc, làm tôi không phán đoán được. Đầu bếp cao cấp, bữa ăn sáng quá ngon. Thấu thiếu gia nghe được hai câu này thì dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô một loại cái rồi hỏi, thích không? Hả? Tiểu Ngư ngẩn ra, không biết vì sao anh lại chuyển đề tài nhanh như vậy. Theo bản năng ấp úng trả lời, thích. Khóe miệng Thấu thiếu gia khẽ mỉm cười, rất tốt, coi như con cá này vẫn còn biết thức thời. Thoáng chốc Nhan Tiểu Thư lại bị nụ cười này của Thấu thiếu gia làm cho rùng mình một cái, toàn bộ lông tơ trên người dựng đứng lên vì sợ hãi. Một giây trước mặt còn đen lại mà nói, một giây sau liền cười đến mê hoặc người khác. Đại ca à, tại sao anh có thể hiện hai chữ biến thái một cách rõ ràng rành mạch như vậy được chứ? Mặc dù anh lớn lên rất đẹp trai nhưng mà cũng rất khinh khủng đó, có biết hay không? Chú An, bữa tối hôm nay chú gọi đồ ăn bên ngoài đi. Lúc này Thấu thiếu gia phân phó với chú An một tiếng, mây đen trên mặt đã tan rã. Nam Cung Thấu ưu nhã đứng dậy ra khỏi ghế salon, hai tay đặt ở hai bên quần dài, như có điều suy nghĩ nhìn Tiểu Ngư một cái, sau đó bước chân chậm rãi lên trên lầu. Trong một khắc anh xoay người, trên gương mặt tuấn mỹ rõ ràng còn mang theo ba phần kiêu ngạo, ba phần đắc ý, để lại Tiểu Ngư mặt đậy nghi hoặc. Căn bản cô không biết vị thiếu gia này nhìn mình như vậy là có ý gì, càng không biết cái gì làm cho anh ta vui buồn thất thường như vậy. Nhưng cũng may nạ, nguy hiểm đã qua đi. Tiểu Ngư nghe được chú An gọi thức ăn bên ngoài xong liền tò mò tới hỏi, chú An, vị đầu bếp sáng nay thực sự không có trong biệt thự hay sao? Nhan Tiểu Thư, chú An vô lực nói, trong biệt thự không có mời đầu bếp, nơi này chỉ có ba người, thiếu gia, cô và tôi. Hơn nữa tài nấu nướng của tôi cũng không quá tốt. Lời nhắc nhở này cũng đã đủ rõ ràng rồi đi. Đôi mắt tròn to của Tiểu Ngư dừng một lát, sau đó giống như lập tức tỉnh ngộ, bắt lấy tay của An Ngôn hỏi, chú An, quả thực là tinh mắt. Rốt cục bữa sáng là gọi đồ ăn bên ngoài sao? Tối nay chúng ta còn gọi đồ ăn ở nơi đó nữa không? Có đắt không ạ? Đắt cũng không sao, chờ tôi để dành đủ tiền, tôi nhất định đến đó ăn một lần nữa. An Ngôn nhìn cô, yên lặng đưa tay lên ngực rồi thầm nghĩ, thiếu gia, tôi mặc niệm thay cho cậu. Đường Táp, anh đây là muốn tôi làm thịt anh hay sao? Để tôi ra ngoài. À! Hạ Lặng nén nút vượt ngục, thất bại lần thứ 120. Đang cố gắng hết sức để dãy giụa trong tay vệ sĩ, cậu ta tức giận gào thét về phía Đường thiếu gia đang mặc áo khoác dài màu trắng đứng trong phòng thí nghiệm bên kia. Đường Táp, tôi cảnh cáo anh, anh đang có hành vi bắt cóc hoàng tộc, anh phải chịu trách nhiệm với quốc gia. Anh còn không thả tôi đi, cẩn thận khơi mào vấn đề giữa hai quốc gia đó. Tôi muốn nữ vương phái binh lính đến dập bỏ tất cả phòng thí nghiệm của anh. Tôi muốn phá hủy tất cả tài liệu thí nghiệm. Lãng Lãng, cậu không mệt hay sao? Đường thiếu gia sọ dép lê đi tới, xoa xoa mái tóc quan của mình, bất lực khuyên nhủ. Tôi nói với cậu rồi, dưa hái xanh không ngọt, Nhan Tiểu Ngư và cậu không có duyên, cô ấy là người mà Thạch Đầu coi trọng. Tiểu Ngư là của tôi, cô ấy không phải của tên Thạch Đầu thế kia. Nhà họ Đường các ngươi và nhà Lam Cung là một đám hộ ly, thông đồng cấu kết với nhau, mưu đồ ngăn cản tình yêu đích thực của tôi và Tiểu Ngư. Không có cửa đâu, tôi sẽ không thỏa hiệp. Hạ Lãng hất tay Đường Táp ra rồi quang minh chính đại mà gào thét. Sau đó cậu ta đá văng vệ sĩ, tiếp tục chạy thẳng một đường trong phòng thí nghiệm,

sắc mặt thâm trầm của thiếu gia nào đó vừa mới tới cửa cũng giảm bớt ba phần. Chu An nhìn bóng lưng của thiếu gia một cái, cười ha hạ nói: Nhan tiểu thư, ngày mai vẫn gọi thức ăn ở chỗ này sao? Chẳng lẽ cô ăn không ngán à? Chú An, chú nói cái gì vậy ạ? Nhan tiểu thư lập tức sửa lại: Mùi vị này có ăn cả đời cũng sẽ không ngán đâu. Chú An. Lúc này thân thiếu gia đang đi lên lầu chuẩn bị thay quần áo, đột nhiên xoay người di chuyển sang, một dáng vẻ vui mừng bỏ lại một câu nói: Tăng lương cho cô ấy. Được, thiếu gia. Chú An hiểu ý cười một tiếng thầm nghĩ, lúc này đã rất rõ ràng rồi đó, Nhan tiểu thư. Vậy mà sau khi Nhan tiểu thư nhìn bóng người hiên ngang của Lam Cung Thấu biến mất trong phòng ngủ thì như có điều suy nghĩ hồi lâu mới nhỏ giọng nghiêm túc hỏi: Chú An, tình trạng vui buồn thất thường này của Lam Cung tiên sinh không phải mới ngày một ngày hai đúng không ạ? Là dạng định kỳ phát tác hay là dạng ẩn giấu lâu dài? Em gái tôi đang học tâm lý, biết không ít bác sĩ khoa tâm thần. Tôi có thể giới thiệu cho Lam Cung tiên sinh đi điều trị thử. Mặc dù loại bệnh này để truyền ra ngoài thì không tốt, nhưng mà nhất định không được xem thường. Nếu như đây mới chỉ là triệu chứng ban đầu thì hoàn toàn vẫn có thể hồi phục, không bằng... Chủ án nhịn Nhan tiểu thư đang nói liên tục, không ngừng thì trong lòng không khỏi rơi lệ lần nữa. Thiếu gia, xem ra cuộc sống sau này của cậu vừa lận đận lại gập ghềnh rồi đi. Sau khi Tiểu Ngư dọn dẹp xong bữa sáng thì nhận được điện thoại của Nhan Duy An. Cô nhớ ra hôm nay ngày hẹn gặp mặt ăn cơm chung mỗi tháng một lần của cô và Duy An, lập tức thay quần áo bình thường. Sau đó cô thông báo cho chú An một tiếng, rồi một mình đón xe đến đại học để tìm em gái. Thời điểm Nhan Tiểu Ngư đến, Nhan Duy An đang ngồi trên ghế dại ở sân trường đọc sách. Thứ Duy An cầm trong tay chính là cuộn phân tích tâm lý hành động mới ra của giáo sư Lâm mà cô mượn được từ bạn học. Em gái! Tiểu Ngư đột nhiên lên tiếng, nhảy ra mạnh mẽ cho Duy An một cái ôm, cười hì hì ngồi sát bọn cô. Lại đọc sách sao? Duy An đang xem mê mẩn thì đột nhiên bị một kích. Tuy bị Tiểu Ngư dọa một chút nhưng trên mặt vẫn không có quá nhiều biểu tình kinh ngạc, chẳng qua là gương mặt thanh tú ngượng lên, giọng của trách lại dung túng nói: Chị lại lão loạn nữa rồi. Chị vẫn sống hệt trước đây, cứ thích hù dọa em. Vậy thì em phối hợp một chút đi, làm vẻ mà sợ hãi một lần mà. Tiểu Ngư oán giận: Có biết là chị em được xem như là người chuyên đi dọa người khác không? Vậy mà nhiều năm qua đến rắn chị cũng thử rồi, nhưng mặt em lúc nào cũng vô bình tĩnh, không một chút sợ hãi như vậy sẽ làm cho chị rất thất vọng, có biết không? Chị nói sai rồi. Khi một kích thích đột nhiên tác động đến thân thể con người thì sự kích thích này nên trở thành nguồn gốc của việc thích ứng với kích thích thông qua hệ bài tiết điều chỉnh bên trong thần kinh, nên cơ thể mới sinh ra một vài hành động phản ứng sinh lý. Khi bị giật mình hoặc sợ hãi, con người sẽ có rất nhiều biểu hiện khác nhau, chẳng hạn như sắc mặt tái nhợt hoặc gương mặt lộ ra vẻ sợ sệt, hay là kêu lên thành một tiếng, đều là những hành động bên ngoài tương đối thường gặp. Mọi động tác hơi nhỏ như chân mày nhảy lên, huyệt thái dương siết chặt, con người mở to hay thân thể không tự chủ được mà nghiêng về phía sau, đều là những điểm quan sát chính. Di An chậm chạp trả lời như đang để ý đến cái gì đó, cuối cùng để kính mắt một cái tổng kết nói: Thật ra thì mỗi lần chị dọa em đều sợ không ít đâu. Chỉ là chị quá không chú ý quan sát những chi tiết nhỏ của em, cho nên chị mới không phát hiện mà thôi. Đầu óc của Tiểu Ngư lập tức lộn xộn. Duy An, chúng ta có thể bàn bạc những vấn đề bình thường của con người thôi, có được không? Duy An sửng sốt một chút rồi đáp. Chuyện em vừa nói rất không bình thường sao? Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.